Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Mãi đến 1 giờ sáng, Tống Cương và Lý Trọng mới ra khỏi bệnh viện. Hai anh em đi trên phố vắng tanh vắng ngắt. Lúc này, Lý Trọng biết Tống Cương thích đọc sách, liền bảo anh. Thời kỳ đầu của cách mạng văn hóa, tất cả những thứ người ta tịch thu khi khám nhà đều chứa trong một gian nhà to ở phố Cờ Đỏ. Bên trong thứ gì cũng có, nào sách, nào tranh, nào đồ chơi, các dạng các kiểu, toàn là những thứ tốt không thể tưởng tượng. Lý Trọng bảo Tống Cương, Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công đã mò vào ăn cắp mấy lần, lần nào cũng cuỗm được vô khối sách hay. Lý Trọng nói, tại sao Triệu Thắng Lợi trở thành nhà thơ Triệu, Lưu Thành Công trở thành nhà văn Lưu? Chính là ăn cắp những sách này, lại đọc những sách này, cuối cùng cũng tự viết được. Lý Trọng và Tống Cương len lén đến trước ngôi nhà đó, chuẩn bị đập vỡ kính cửa sổ chui vào. Nhưng trên cửa sổ đã không còn kính. Sau khi leo cửa sổ chui vào mới biết những thứ cất bên trong đã cuốn sạch từ bao giờ bao giờ. Chỉ có mấy cái tủ rỗng không. Hai anh em mò khắp các ngóc ngách, khắp mọi chỗ trong tủ, chỉ mò được một chiếc giày cao gót màu đỏ. Lúc đầu hai anh em cứ tưởng là thứ bảo bối gì. Sau khi trèo cửa sổ chui ra, đã giấu nó vào người chạy đi. Đến chỗ đèn đường vắng người mới lấy ra. Tống Cương và Lý Trọng đã nghiên cứu rất lâu dưới đèn đường. Chúng chưa bao giờ trông thấy giày cao gót, cũng chưa bao giờ nhìn thấy giày màu đỏ. Hai anh em hỏi nhau, cái này là cái gì nhỉ? Hai anh em lúc này, đứa thì bảo giày, đứa lại bảo không phải giày, sau đó lại nghĩ, hay là cái thuyền, thuyền đồ chơi? Cuối cùng, hai anh em xác nhận, chắc chắn nó là đồ chơi, không là thuyền đồ chơi thì là giày đồ chơi. Lý Trọng và Tống Cương hí hửng đem chiếc giày cao gót màu đỏ về nhà, lại ngồi trên giường nghiên cứu một hồi. Một lần nữa xác định giày cao gót là đồ chơi, mà là loại đồ chơi xưa nay chưa từng có. Sau đó cất chiếc giày cao gót dưới gầm giường. Hôm sau, khi hai anh em thức dậy, ánh nắng đã chiếu vào mông. Lúc hai anh em hấp tá hấp tấp đến bệnh viện, thì giường bệnh của Lý Lan đã trống không. Giữa lúc hai anh em lúng ta lúng túng, đứng tại chỗ, nhòm nhòm ngó ngó, không biết làm thế nào, không biết đã xảy ra chuyện gì, thì một y tá đi đến, bảo chúng Lý Lan đã chết, đã nằm trong nhà xác của bệnh viện. Ngay lúc đó, Tống Cương đã gào khóc, cậu vừa khóc vừa đi xuyên qua hành lang của bệnh viện, đến nhà xác. Lúc đầu Lý Trọng không khóc, cậu hoang mang không biết làm thế nào, cứ bám theo sau lưng anh. Khi hai anh em đi vào nhà xác, nhìn thấy mẹ nằm thẳng đơ trên bục xi măng, Lý Trọng lập tức gào khóc. Tiếng khóc của Lý Trọng còn to hơn tiếng khóc của Tống Cương. Lý Lan chết vẫn mở mắt. Trước khi tắt thở, chị rất muốn nhìn hai đứa con. Mãi cho đến lúc ánh mắt chị tắt hẳn, chị vẫn không trông thấy hai đứa con mà mình đang sốt ruột, rối gan. Tống Cương quỳ trên đất trước bục xi măng khóc lóc, toàn thân run rẩy. Lý Trọng đứng trước bục xi măng khóc như cây non đang run rẩy trong gió. Hai anh em vừa gào khóc vừa gọi mẹ. Giờ phút này, Lý Trọng mới cảm nhận thấy mình là một đứa trẻ mồ côi trên thế giới. Cậu chỉ còn lại Tống Cương. Tống Cương cũng chỉ còn một mình cậu. Sau đó, Tống Cương đã cõng xác mẹ. Lý Trọng đi theo sau. Ba người đi về nhà. Khi cõng mẹ đi trên phố lớn, Tống Cương nước mắt ròng ròng. Lý Trọng cũng luôn luôn lau nước mắt. Hai anh em không còn gào khóc, chúng chỉ lặng lẽ khóc không thành tiếng. Khi đi qua sân bóng đèn, Tống Cương lại khóc to. Vừa khóc, cậu vừa nói với em, hôm qua đi qua đây, mẹ còn nói chuyện với anh. Tống Cương khóc tới mức không đi nổi. Lý Trọng vừa khóc vừa bảo anh để cậu cõng mẹ. Tống Cương lắc đầu không đồng ý. Cậu nói, em là em trai, anh phải chăm nom em. Hai cậu thiếu niên và một xác chết vừa gào khóc vừa đi trên phố lớn của thị trấn Lưu chúng tôi. Xác Lý Lan luôn luôn tụt khỏi lưng Tống Cương. Lý Trọng đi sau đỡ. Tống Cương cũng luôn đứng lại, còng hẳn lưng xuống như một cái cung để ép đẩy nhẹ xác mẹ lên. Sau đó, Tống Cương cúi rạp xuống, cõng mẹ đi, giống như một cánh cung vậy. Hai tay Lý Chọc đỡ xác mẹ chạy gần bên cạnh. Hai thiếu niên chăm sóc hết sức cẩn thận, tử tế, xác Lý Lan, tưởng như Lý Lan vẫn còn sống. Chị chỉ đang ngủ. Chúng sợ làm mẹ đau. Trong cái cảnh tượng này, bà Tu đã khóc. Bà nói với con gái: Lý Lan là con người tử tế, thật là tội nghiệp bỏ lại hai đứa con trai ngoan ngoãn thế này mà đi. Hai ngày sau, hai thiếu niên này kéo chiếc xe bò của anh Đồng thợ rèn đi trên phố lớn. Chiếc quan tài trên xe Lý Lan đã chọn mua cho mình khi còn sống. Lý Lan đã nằm trong quan tài. Ở trong đó còn có một tấm ảnh chụp kỷ niệm cả gia đình. Ba đôi đũa người thượng cổ đã sử dụng và số đất nhuộm thấm vết máu Tống Phạm Bình. Tống Cương kéo xe đi ở phía trước, Lý Chọc đẩy quan tài đi đằng sau. Hai anh em cứ sợ quan tài rơi khỏi xe, nên cả hai đứa cúi rạp, để xe song song với mặt đường. Thân thể Tống Cương giống như một cánh cung, thân thể Lý Chọc cũng giống như một cánh cung khác. Lúc này hai thiếu niên không khóc nữa, chúng cúi rạp lưng, lặng lẽ đi. Bánh xe bò lăn trên đường lát đá tấm, kêu lạch cạch. 7 năm trước, một chiếc xe bò chở quan tài khác cũng đi trên phố lớn như thế này. Lúc đó trong quan tài là xác của Tống Phạm Bình. Lão địa chủ kéo xe đi trước, Lý Lan và hai con đẩy xe đi sau. Tiếng khóc trầm bỗng xào xạc trong lồng ngực bốn người, nhưng họ không dám khóc thành tiếng. Bây giờ hai đứa trẻ đã lớn thành hai thiếu niên. Lý Lan đã nằm trong quan tài. Hai thiếu niên có thể gào khóc tiễn đưa mẹ về nơi chín suối, nhưng chúng đã không khóc được. Chúng đi ra cửa Nam, đi vào con đường đất thôn quê. 7 năm trước tại nơi này, Lý Lan đã nói một tiếng khóc đi. Cả bốn người cứ việc gào khóc, tiếng khóc thảm thiết của họ đã làm cho đàn chim sẻ trên cây giật mình vỗ cánh bay đi. Hôm nay cũng một chiếc xe bò như thế, một cỗ quan tài gỗ mỏng như thế, vẫn cánh đồng bát ngát như thế, vẫn bầu trời cao xa như thế. Chỉ khác ở chỗ bốn người đã biến thành hai. Hai người này cũng không có tiếng khóc. Chúng cúi gằm lưng xuống, một người phía trước, một người đằng sau, một người kéo, một người đẩy. Thân thể hai anh em cúi rạp xuống còn thấp hơn chiếc quan tài trên xe bò. Nhìn từ xa không giống hai người, mà giống như chiếc xe bò ấy có thêm một đầu xe và một đuôi xe. Hai thiếu niên chở mẹ chúng đến thôn Tống Phạm Bình đã sinh ra và trưởng thành. Trong ngôi mộ ở đầu thôn, Tống Phạm Bình đã chờ đợi 7 năm. Bây giờ cuối cùng vợ anh đã đến với anh. Lão địa chủ chống chiếc gậy trong tay đứng bên cạnh mộ con trai, trông lão lọm khọm yếu ớt như đang thoi thóp. Nếu không có chiếc gậy trong tay, lão sẽ lăn cành ra đất. Lão địa chủ này nghèo tới mức ngay đến một chiếc gậy cũng không mua nổi. Tống Cương đã sắp cho ông nội một cành cây để làm gậy. Một cái huyệt đã được đào sẵn bên cạnh mộ Tống Phạm Bình, vẫn là do mấy người thân thích nghèo rớt mồng tơi đào cho. Mấy người đó quần áo vẫn rách bươm, vẫn chống mai chống cuốc đứng chờ như 7 năm trước. Sau khi đặt quan tài của Lý Lan xuống huyệt, lão địa chủ chống gậy cành cây, nước mắt tuôn trào. Người lão lảo đảo trực ngã. Tống Cương đã dìu ông ngồi xuống đất. Lão địa chủ tựa vào một thân cây, nhìn những người lấp đất, nước mắt tuôn trào. Lão nói: Con trai tôi có phúc lấy được một người đàn bà nết na như thế này. Con trai tôi có phúc lấy được một người đàn bà nết na như thế này. Ôi, con trai có phúc. Mộ Lý Lan cao dần lên, cao bằng mộ của Tống Phạm Bình. Lão địa chủ vừa khóc vừa nói: Lão bảo con dâu mình tử tế biết chừng nào, thanh minh năm nào cũng tảo mộ cho chồng, Tết xuân nào cũng về chúc Tết, mỗi năm về thăm lão mấy lần. Lão địa chủ cứ vừa khóc vừa nói. Tống Cương bảo Lý Chọc đỡ ông nội đứng lên, bảo Lý Chọc cõng ông nội về nhà. Lý Chọc đã cõng lão địa chủ đi trước. Mấy người thân thích nghèo vác cuốc xẻng theo sau. Tống Cương nhìn họ đi vào thôn, nhìn bốn bề vắng vẻ, cậu quỳ xuống trước mộ Lý Lan, hứa với mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ hãy yên tâm, chỉ còn lại bát cơm cuối cùng, con nhất định nhường cho em Lý Trọc ăn. Chỉ còn lại manh áo cuối cùng, con nhất định nhường cho em Lý Trọc mặc. Các bạn vừa nghe trọn vẹn 40 phần trong tập 1 của tiểu thuyết Huynh Đệ, một Lý Trọc thông minh giảng hoạt, một Tống Cương chân chất thật thà. Từ hai người xa lạ, họ trở thành anh em và cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Từ bức tranh gia đình của hai cậu bé, ta thấy được dấu ấn khó quên, cay nghiệt của cả một thời kỳ lịch sử. Đó có lẽ là cái tài tình nhất của Dư Hoa. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện phần 2 của bộ tiểu thuyết này trong thời gian tới. Chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.